Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Cooler phân thân. U Lam năng lượng tia sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đi vào mênh mông vô bờ Big Hit Starland. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, ầm ầm nổ tung, to lớn đám mây hình nấm ra hiện tại tinh cầu mặt ngoài. Hắc ám vũ trụ cũng trong nháy mắt này bị rọi sáng. Nương theo chấn động tinh cầu nổ tung, Big Hit Star nửa bên bị vũ không quy phái khí công bốc hơi lên một không, phóng tầm mắt nhìn tới. Một cái dài đến mấy ngàn cây em hình nửa vòng tròn kim loại bức tường đổ ra hiện tại vũ không trước. Mát, từng cây gãy vỡ máy móc đường ống bên trong. Chảy ra dường như dầu máy bình thường năng lượng tụ hợp dạ, bất ngờ đơn giản a. Vũ không lại sẽ hai tay thu ở bên hông. Dựa theo tình huống này, chỉ cần trở lại hai phát quy phái khí công, liền có thể ở không hư hao viên tinh cầu này điều kiện tiên quyết. Đem Big Hit Star từ trong vũ trụ xóa đi quy phái khí, giữa lúc vũ không hội tụ năng lượng thời khắc, chỉnh hành tinh không tên rung động lên, mà phía trước kim loại bức tường đổ phẳng phất nắm giữ tự mình năng lực chữa trị giống như vậy. Vô số máy móc đường ống dường như từng cái trường xà như thế vặn vẹo, lẫn nhau giao nhau cùng nhau, không ngừng tu bổ bức tường đổ này đồ vô lại. Nó đang hấp thu viên tinh cầu này năng lượng. Vũ không tự nhiên không thể ngồi coi Big Hit Star tiếp tục lớn mạnh. Hắn lập tức tăng nhanh năng lượng ngưng tụ. Nhưng Big Hit Star lên nhưng truyền đến một trận to lớn sức hút. Đem vũ không chu vi mấy trăm cây em không khí đánh thô bạo địa quất tới. Oa a. Vũ không nhất thời chưa kịp phản ứng. Bị này cỗ quái phong hút vào Big Hit Star bên trong. Big Hit Star kết cấu bên trong vô cùng đơn giản, ngoại trừ để cho sắt thép binh sĩ hành động đường nối ở ngoài. Cũng chỉ có một mảnh trắng xóa vách tường kim loại. Chưa kịp vũ không ổn định thân hình, bên trong vùng không gian này liền truyền ra một cái thâm trầm âm thanh. Son Goku, không nghĩ tới lại ở đây nhìn thấy ngươi. Nghe được thoáng thanh âm quen thuộc, vũ không không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn ngửa đầu nhìn quanh bốn phía, hỏi, ngươi là Cooler, ngươi cùng Big Hit Star hạt nhân dung hợp. Vũ không câu hỏi không có được hồi âm. Có điều vũ không phi thường xác định, Cooler nhất định có thể nghe được lời của mình. Trên thực tế, Cooler xác thực nghe được vũ không. Có điều hắn giờ khắc này nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính như Long Châu bản movie bên trong như vậy, Cooler sau khi bị đánh bại, lưu lại ý thức não tế bào bị Big Hit Star người máy vặt hái, đồng thời đuổi về đến Big Hit Star lên khởi đầu. Big Hit Star hạt nhân muốn nuốt chửng Cooler lưu lại ý thức, sau đó lấy này đến chế tạo ra cường đại hơn kim loại Cooler. Nhưng Cooler ý thức mạnh mẽ ra ngoài hạt nhân dự liệu, ở một quãng thời gian tranh cướp sau, Cooler dĩ nhiên ngược lại nuốt chửng gần một nửa hạt nhân. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Cooler liền có thể muốn nguyên tác bản movie bên trong như vậy, triệt để dung hợp hạt nhân, chế tạo ra 100 so với siêu Saiya càng mạnh mẽ hơn kim loại Cooler. Hơn nữa chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng, liền có thể vô hạn phục chế kim loại Cooler đại quân. Nhưng vào giờ phút này vũ không lại một lời lên đường phá thân phận của chính mình. Hơn nữa hắn vẫn còn biết chính mình ở dung hợp Big Hit Star hạt nhân. Cooler bám vào non nửa khối hạt nhân mặt trên đại não, giải toán đều sắp chết máy. Lăng là không nghĩ ra vũ không là làm sao biết. Lẽ nào hắn là tiên tri? Nếu như Cooler bây giờ còn có thể làm ra vẻ mặt như vậy, hắn hiện tại nhất định là thấy quỷ vẻ mặt. Thiết, không nói lời nào sao? Vũ không gắt một cái, hung hăng nói, vậy ta liền từ nội bộ phá hoại viên tinh cầu này được rồi. Cooler, bất luận ngươi biến thành cái gì, hôm nay nhất định phải lần thứ hai chết trong tay ta. Nói xong, vũ không nửa ngồi nửa quỳ trung bình tấn, trên người màu vàng khí diễm cháy hừng hực, sau đó hữu quyền cất vào bên hông, nhắm ngay bên cạnh một mặt kim loại bích, đột nhiên vung quyền quyền ra như long. Vũ không nắm đấm ma sát không khí, sắp oanh kích ở vách tường kim loại lên thời điểm, bức tường kia bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Sau đó dần dần hiện ra một cái hình người dáng dấp vừa xuất hiện. Cái kia hình người thể nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, vững vàng mà tiếp được vũ không cú đấm này ầm ầm. Nắm đấm cùng kim loại bàn tay va chạm, dĩ nhiên phát sinh một trận lanh lảnh tiếng nổ vang rền. Vũ không theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt xuất hiện kim loại thể. Rõ ràng là kim loại cun lơ, chính ngươi không lộ diện, liền phái một cái phân thân lại đây. Đây là xem thường ta sao? Vũ không vẩy vẩy tay. Hiện nay kim loại cun lơ vẫn không có đạt đến bản movie loại kia độ cao. Bất quá đối với Vũ không tới nói, vẫn là một cái đối thủ mạnh mẽ lần thứ nhất giao thủ. Vũ không thể chiếm được tiện nghi gì. Điều này làm cho cun lơ cao hứng phi thường. Son Goku, người không phải không thừa nhận. Mặc dù là ta một cái kim loại phân thân, thực lực cũng so với trước đây cường rất hơn nhiều. Chớ nói chi là, như vậy phân thân, ta không ngừng một cái. Cun lơ dứt tiếng, vũ không chu vi bốn phía vách tường kim loại, cũng đều phát sinh vặn vẹo, lấy tốc độ cực nhanh. Cô đọng thành cun lơ dáng dấp trong lúc nhất thời. Năm cái kim loại cun lơ giảng vũ không bao quanh vây nhốt. Bọn họ dáng dấp đều là cun lơ trạng thái bình thường, mà cũng không cuối cùng hình thái. Có điều làn da của bọn họ đều tỏa ra giả kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt âm lãnh địa nhìn chằm chằm vũ không, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run, dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức thả ra 100 kim loại phân thân đây. Vũ không vẫn là tận hết sức lực diễu cợt nói hắn cùng cun lơ trong lúc đó đã sớm đến không chết. Không thôi cục diện, vũ không có đầy đủ lý do tin tưởng. Nếu như cun lơ có năng lực, hắn tuyệt đối sẽ tận hết sức lực giết chết chính mình. Chỉ xuất hiện 5 cái kim loại phân thân. Điều này nói rõ cun lơ hiện nay chỉ chế tạo ra như thế mấy cái, nếu như là 100 kim loại cun lơ. Lấy hiện nay thực lực vũ không, căn bản không có nhiều như vậy thể lực đi ứng phó. Đối mặt vũ không trào phúng, này 5 cái kim loại cun lơ sắc mặt lạnh lẽo, hầu như không có dấu hiệu nào. 5 người này dĩ nhiên cùng ra tay, chỉnh tề trình độ hoàn toàn không thua gì huấn luyện hàng trăm hàng ngàn lần thành quả 5 cái kim loại cun lơ đồng thời làm khó dễ. Vũ không ánh mắt nghiêm nghị, hai tay dùng sức một hồi, khẽ quát một tiếng. Hắn liền như là mở ra một loại nào đó khai quan tự. Khắp toàn thân đột nhiên bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng. Một luồng mãnh liệt dường như hồng hoang cự thú giống như khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ầm. Dâng trào khí tức hình thành một đoàn mãnh liệt kinh khí. Lập tức hướng về bốn phương tám hướng gào thét khuếch tán. Như một đạo kim sắc gió xoáy 5 cái kim loại cun lơ bị vũ không khí thế gió xoáy thổi sững người. Lại, nắm lấy cơ hội này, vũ không cực nhanh địa làm ra phản ứng, lựa chọn kỹ càng một cái mục tiêu công kích đồng thời. Cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt, ầm ầm ầm chiến đấu thanh vang vọng đất trời. Toàn bộ Big Hit Star bên trong truyền ra mãnh liệt rung động. Liên đới chỉnh cái tinh cầu đều đang run rẩy cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,